Tiên ma đồng tu, chương 650, từ đường lão nhân, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu cho dù như thế nào làm can, cũng không dám tùy tiện xông vào tổ sư từ đường. Nơi này chính là Thương Vân gác cổng mà, cho dù trưởng môn sư thúc cũng không dám ở chỗ này ồn ào. Chớ nói chi là đi vào lục soát người. Chung quanh hắn nhìn, sau đó đối thượng quan Ngọc nói, chúng ta có lẽ đuổi theo sai phương hướng rồi, nơi này là chúng ta Thương Vân môn cung phụng lịch đại tổ sư linh vị cấm địa. Chúng ta rời đi trước a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Ngọc tuy nhiên rất muốn tiến vào Thương Vân gác cổng nhìn một chút. Thế nhưng nàng lại không thể làm như vậy. Giống như là Huyền Thiên Tông tổ sư từ đường tuyệt đối sẽ không nhượng Thương Vân môn đệ tử đi vào. Đây là một cái đạo lý. Nàng gật đầu, đối với cái kia quét rác lão nhân hơi hơi thi cái lễ. Liền cùng Tôn Nghiêu đám người quay người ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão nhân thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn xem một mọi người ngự không đi xa phương hướng, thì thào nói, Lạc Hà thần kiếm, không nghĩ tới chuôi kiếm này cũng xuất hiện. Thú vị nhi, dã nhân thấy Tôn Nghiêu. Thượng quan Ngọc bọn người đã rời đi, liền từ thần dưới bàn chui ra, trong miệng bẹp bẹp đang gặm một cái đại quả táo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn chung quanh, tiện tay theo thần trên bàn rút ra ba cây mảnh thiền hương tại ánh nến phía trên một chút đốt. Lắc lắc. Sau đó đối với lịch đại tổ sư linh vị xoay người cúi đầu ba lượt. Cuối cùng đem mảnh thiền hương quấn ở lư hương trong. Lão nhân dẫn theo cái chổi đứng ở từ đường trước cổng chính lẳng lặng nhìn. Thấy dã nhân thượng hết hương, mới thản nhiên nói, ngươi tiểu tử này thiếu không thiếu đức. Cung phụng tổ sư hoa quả ngươi cũng dám ăn vụng. Đây là lần thứ mấy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dã nhân nhún nhún vai, nói, có quan hệ gì, ta cũng là Thương Vân đệ tử. Ăn một chút gì những thứ này tổ sư làm sao sẽ trách tội ta. Chấm, lão nhân hừ một tiếng, nói, hôm nay như thế nào chọc phiền toái lớn như vậy. Liền Huyền Thiên Tông mọi người đang đuổi giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dã nhân cười nói, ta thấy bọn hắn tại Yến Tước Nhai đối một đám hầu tử hạ sát thủ, trong nội tâm không cam lòng liền ra tay dạy dỗ thoáng một phát. Kết quả, lão nhân nói, kết quả ngươi đánh không lại bọn hắn, bỏ chạy đến tị nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dã nhân lập tức lắc đầu, xảo biện nói, lão tử hội đánh không lại bọn hắn. Chê cười, thật sự là thiên đại chê cười. Lão tử chẳng qua là không muốn cùng bọn người kia tính toán chi ly mà thôi. Cái này quả táo có chút biến chất. Hôm nào đổi một bàn mới lạ a, loại này biến chất hoa quả cũng dám cung phụng cho tổ sư ăn a. Nói xong, Dã nhân liền sôi nổi rời đi tổ sư từ đường. Hoạt thoát thoát giống như là một cái dã nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão nhân lẳng lặng nhìn dã nhân bóng lưng. Thì thào nói, mấy năm qua này, tu vi của hắn như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? 5 năm trước hắn lần thứ nhất tiến vào từ đường trộm hoa quả. Lúc ấy tu vi còn không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Mấy năm qua này hắn mỗi lần xuất hiện ở nơi đây, tu vi cũng biến hóa cực lớn. Tuổi còn nhỏ thì có thâm hậu như thế tu vi. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Tôn Nghiêu cảm thấy hôm nay ném đi Thương Vân Môn mặt. Tại Thương Vân trọng địa xuất hiện một cái tu vi kỳ cao quái dị chi nhân. Thương Vân Môn trên dưới vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là Thương Vân Môn quản lý xuất hiện lỗ thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa hôm nay còn bị Thượng Quan Ngọc đợi một đám Huyền Thiên Tông đệ tử đập lấy. Đây đối với Thương Vân Môn danh dự cũng không hay. Tại Luân Hồi Phong bốn phía đi vòng vo cả buổi, không còn có tìm được quái nhân kia tung tích. Cho nên Tôn Nghiêu vừa về tới phía trước núi, liền lập tức đem việc này bẩm báo cho Đại sư Huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Kiếm Chỉ nghe xong sự tình tiền căn hậu quả về sau, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn lại một lần nữa hỏi, Tôn sư đệ, ngươi xác định không có nhìn lầm, là ở tổ sư từ đường phụ cận truy tìm chính là cái kia quái nhân? Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu cũng minh bạch, người kia tuy nhiên như là dã nhân, nhưng tuyệt không phải dã nhân hoặc là người vượn. Đối phương chính là một cái tu vi cực cao tu chân giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu gật đầu, nói, lúc ấy ta cùng Thượng Quan Ngọc cùng một chỗ truy tung này yêu nghiệt. Rõ ràng nhìn hắn sau tổ sư từ đường phương hướng chạy tới. Nhưng khi chúng ta đuổi tới tổ sư từ đường phụ cận, cái kia yêu nghiệt lại đã mất đi tung tích. Chỉ có cái kia trông coi từ đường lão nhân tại từ đường trước cửa quét sạch lá cây. Tôn Nghiêu địa vị hay là không đủ cao. Rất nhiều Thương Vân che giấu hắn là cũng không hiểu biết. Nói thí dụ như, tại tổ sư từ đường đằng sau trong rừng trúc, ẩn cư mấy vị lợi hại sư thúc tổ cấp bậc tiền bối cung phụng. Tôn Nghiêu cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu không biết không có nghĩa là Cổ Kiếm Chỉ không biết. Hắn ý niệm đầu tiên chính là Tôn Nghiêu bọn hắn chỗ gặp được quái nhân, chính là đến từ trong rừng trúc một vị cung phụng. Hắn đối Tôn Nghiêu nói, việc này ngươi cũng đừng có quản, cũng không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Ta sẽ bẩm báo cho sư phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu sững sờ, nói, Đại sư Huynh, chúng ta Thương Vân Môn tổng đàn phụ cận xuất hiện như vậy một cái tu vi cực cao chi nhân. Vì cái gì không truy xét đến ngọn nguồn, không chuẩn là ma giáo gian tế, mong muốn đối với chúng ta Thương Vân làm loạn. Cổ Kiếm Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Tôn sư đệ, có chút Thương Vân che giấu, ngươi bây giờ còn không biết, về sau ngươi sẽ rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe xong lời này, Tôn Nghiêu đã biết rõ Cổ Kiếm Chỉ nhất định nhìn ra chút gì đó môn đạo. Không chuẩn cổ kiếm chỉ biết rõ cái kia dã nhân là ai. Hắn thấp giọng nói. Đại sư huynh, không biết có thể hay không báo cho biết tiểu đệ một. Hai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ nhìn chu vi. Thấy không có người, lúc này mới nói khẽ. Tôn sư đệ, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta cùng với ngươi nói chút a, tại tổ sư từ đường đằng sau trong rừng trúc. Ẩn cư mấy vị sư thúc tổ. Ngươi minh bạch chưa? Tôn Nghiêu sắc mặt đại biến. Sau một lát đối với cổ kiếm trì xoay người chắp tay. Nói, tiểu đệ đã minh bạch. Đa tạ đại sư huynh nói cho tiểu đệ lớn như vậy bí mật. Tiểu đệ tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Cổ kiếm chỉ nói cho hắn biết cái này Thương Vân môn đại che giấu. Cái này là triệt để không có đưa hắn làm ngoại nhân. Mặc dù biết cổ kiếm chỉ có lôi kéo chính mình chỉ ý, có thể hắn không quan tâm. Tại hắn xem ra, tiếp qua 100-200 năm, Thương Vân môn chức trưởng môn khẳng định không phải cổ kiếm chỉ không ai có thể hơn. Về sau mấy trăm năm chỉ cần mình cùng đại sư huynh cổ kiếm trì bảo trì tại cùng một trận chiến tuyến. Này chính mình sẽ cùng mình sư phụ một dạng, trở thành Thương Vân môn dưới một người trên vạn người đại trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm trì lại một lần nữa rất có thâm ý vỗ vỗ Tôn Nghiêu bả vai. Nói, ta đi trước bẩm báo cho sư phụ. Ngươi cũng đi mau lên. Tôn Nghiêu trở lại chỗ ở. Đẩy cửa phòng ra liền chứng kiến Mỹ Hợp Tử mặc nội y tại sau đầu vai bôi lên linh dược. Hắn đi qua, cầm lấy linh dược giúp nàng bôi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Hợp Tử nói. Nghiêu ca, đại sư huynh nói như thế nào? Tôn Nghiêu nói. Việc này chúng ta cũng đừng có quản. Về sau cũng không chuẩn nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Hợp Tử có chút ngoài ý muốn. Nói, đây là vì sao? Tôn Nghiêu thản nhiên nói. Có chút Thương Vân che giấu. Còn không phải ngươi có thể biết. Không nên nghe ngóng, đừng mò mẫm nghe ngóng. Hiểu chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Hợp Tử nhu thuận gật đầu. Sau đó xoa bả vai nói. Buổi chiều gặp phải cái kia dã nhân tu vi thật sự là sâu không lường được. Một chiêu liền đả thương chúng ta nhiều cái người. May mắn ta trốn nhanh. Nếu không xương vai khẳng định vỡ vụn. Tôn Nghiêu nhíu mày. Nói. Cái gì dã nhân? Đó là tiền bối. Ta nếu như lại từ trong miệng ngươi nghe thế dã nhân hai chữ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỹ Hợp Tử trong nội tâm khẽ động. Tựa hồ đã minh bạch một ít. Dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Biết rõ những chuyện này không nên chính mình hỏi đến. Cũng liền không có nói nữa lời nói. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.